đi mãi không về. Cho mình mắt nhìn về phía sau, nơi có em. Trôi qua hạ qua thu xa, gió yêu hát thêm lạnh giá, mà tại sao anh nỡ lê đôi bước chân em men theo đường xa ta đã như những thước phim chẳng kia hiện về thoáng qua. Ai đã hứa thức dậy cùng nhau đón bình minh sớm mai, vậy thì xa lời hứa chỉ là lời nói gió bay. Tại khi em mang lời trách móc nhục u ám những lời ca, nhưng thực tế điều đã xảy ra vô tình hóa tim em băng giá. Đâu dễ quên một người khi tâm đã khắc một nụ cười, nụ cười ấy vẫn tươi dù em chẳng còn bên. Sau khi bài ca này phát, anh đừng bất ngờ nhé. Về những lời ca em hát là hỏi niềm cuối em cho ai. Mai này yêu ai cũng đừng hứa mãi. Lúc cuối ai cũng một chuyện tương lai, để rồi chẳng gì là mãi mãi. Một hai ba em đêm từng ngày rồi trôi qua, hạ qua thu sáng gió yêu hát thêm lạnh giá, mà tại sao? Thank you.